chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1586 Trần Thanh Thanh rối rắm. Cũng có thể sau cũng không hảo quang minh chính đại cho ta đưa bữa sáng, ta đã nghĩ đến một biện pháp. Tốt, ta sẽ mỗi ngày đem bữa sáng đặt ở một cái cố định địa phương. Chính là trường học cái kia bờ sông, theo các ngươi ký túc xá lại đây, đệ thập nhất viên dưới gốc cây, kia địa phương giống nhau buổi sáng rất ít có người đi, Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Vì cái gì là đệ thập nhất viên? Bởi vì đời trước chúng ta ở nơi đó đánh đàn múa kiếm quá. Bởi vì kia cây, tương đối tê tốt hành, ta nhớ kỹ, như vậy, hiện tại đến phiên ta thẩm vấn ngươi, a. Ta lại không có làm sai sự. Có cái gì hảo thẩm vấn, ngươi xác định không có ở trong lòng nghĩ tới. Ta đột nhiên đối với ngươi lãnh đạm xuống dưới, là cha nam bám vào người linh tinh. Ách, đích xác có nghĩ tới, nhưng thực mau liền đánh mất. Cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy, cho nên vẫn là có nghĩ tới, này thực bình thường a. Đột nhiên phát sinh một kiện thực không khác thường sự tình. Tự nhiên sẽ sinh ra các loại miên man suy nghĩ ý tưởng tới a. Về sau một chút đều không cần có loại suy nghĩ này, vì cái gì không thể có. Chỉ là ngẫm lại, lại không phải thật như vậy cho rằng, bởi vì, ta vĩnh viễn đều không thể làm như vậy. Liền thiết tưởng, người đều không cần phải đi tưởng, Trần Thanh Thanh xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nói những lời này, đáy lòng động dung cực kỳ, hảo. Về sau tuyệt đối sẽ không miên man suy nghĩ, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngoan tương đương, có khen thưởng sao? Có, đêm nay có cua đồng. Cái này mùa đúng là ăn cua đồng mùa. Hương vị đặc biệt tươi ngon oa. Kia chúng ta chạy nhanh, một giây đồ tham ăn bám vào người, thống thống khoái khoái ăn xong một đốn. Còn cấp Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao mang theo không ít, Trương Phương Phương vừa thấy. Nàng vui vui vẻ vẻ đã trở lại, còn cho bọn hắn mang theo ăn khuya, tâm hoàn toàn thả xuống dưới, xem ra là không thành vấn đề. Lại vẫn là nhịn không được vừa ăn vừa hỏi nói, Thanh Thanh, rốt cuộc sao lại thế này a? Trần Thanh Thanh đem Tư Đồ Phong nguyên nói một lần, Trương Phương Phương lập tức kinh ngạc nói. Thiên, Giao Giao, ca ca ngươi cư nhiên chính là chúng ta trường học hội trưởng hội học sinh. Lộ Giao Giao cười khổ nói, cái này giống như không phải bí mật, đều biết a, nhưng chúng ta là cái này học kỳ mới chuyển qua tới tân sinh a. Kiến thức hạn hẹp sao? Ha ha, Lộ Giao Giao cười nói, hiện tại đã biết cũng không muộn sao? Đúng rồi, Phương Phương, ta hôm nay nhìn đến ngươi tủ quần áo nhiều mấy cái tân váy. Nhưng chúng ta không đi ra ngoài đi dạo phố a. Người mỗi ngày cũng đều bồi ta cùng nhau ở trường học a. Là bạn trai đưa sao? Hãn, đều nói rất nhiều biến. Nàng không có bạn trai. Lộ Giao Giao lại mỗi lần đều có thể tiếp tục cảm thấy nàng có, mà Lộ Giao Giao những lời này. Thành công khiến cho Trần Thanh Thanh lực chú ý, ngoạ tao. Phương Phương, người chừng nào thì có bạn trai? Không có, các ngươi đều hiểu lầm. Ta không có bạn trai. Kia váy cũng không phải bạn trai đưa, đó là ai đưa a? Hãn, cái này muốn nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ nói là Lam Giặc Dương uy hiếp nàng thu? Ngày hôm qua giữa trưa thời điểm, phát tin nhắn buộc nàng đi cửa trường lấy, nói không nên lời lấy, liền trực tiếp làm người đưa nàng phòng học đi, Trương Phương Phương sợ hãi. Trực tiếp liền đi, nhưng cũng may không phải Lam Giặc Dương bản nhân tới. Mà là phái một người nữ sinh đưa lại đây, đi thời điểm. Kia nữ hài dùng có khác thâm ý ánh mắt, đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, liền như vậy cái bình thường mặt hàng. Là như thế nào kích khởi Lam gia đại thiếu gia hứng thú? Thật đúng là làm không rõ, mà Trương Phương Phương, bắt được tinh mỹ lễ vật hộp đóng gói lên váy áo. Vẻ mặt khẩn trương trở về trường học đem lễ vật hộp cắt cao ôm vào trong lòng ngực. Trộm mang về ký túc xá tính toán giấu đi, nhưng ký túc xá liền lớn như vậy, tàng nào đều dễ dàng bị phát hiện a, hơn nữa vẫn là như vậy tinh mỹ lễ vật hộp. Quá chọc người chú ý, đơn giản vì che lấp, đem váy từ bên trong lấy ra quải chính mình tủ quần áo. Cùng ngày thường quần áo bày biện ở bên nhau, như vậy liền không cảm thấy quá mức thấy được rồi sau đó đem lễ vật hộp băng đi ra ngoài ném thùng. Giác, mới an tâm trở về phòng học hoàn toàn không nghĩ tới. Lộ Giao Giao cư nhiên như vậy cẩn thận, liền nàng trong ngăn tủ nhiều vài món váy, đều phát hiện hãn, cái này muốn như thế nào giải thích ha. Trần Thanh Thanh ánh mắt hồ nghi nhìn về. Phía nàng nói, Phương Phương, Trương Phương Phương đầu óc bắt đầu xoay chuyển bay nhanh nói. Cái này là ta trên mạng mua, ngày hôm qua giữa trưa mới gửi lại đây, Nga, nguyên lai là trên mạng mua nha, khó trách. Lộ Giao Giao bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, đánh gãy váy, ta liền nhiều mua hai kiện, vừa vặn mùa thu sao, đều là mùa thu kiểu dáng, Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói. Chạy chân tiểu điếm tháng này có phải hay không lợi nhuận tình huống đặc biệt hảo? Người cư nhiên đều bỏ được cho chính mình mua quần áo, là cũng không tệ lắm a. Hơn nữa ta mua quần áo cũng không quý. Hắc hắc, ngẫu nhiên cũng mua như vậy một hai kiện sao? Lúc này mới đối sao? Kiếm lời liền phải bỏ được họa ân. Về sau ta liền bỏ được. Hảo, đừng nói ta, mau ăn con cua, đây là cua đồng đi. Hương vị cũng thật tươi ngon, đúng vậy. Từ Đồ Phong chuẩn bị. Nói cái này mua chính thích hợp ăn. Nga đúng rồi, Từ Đồ Phong làm ngày mai buổi chiều tan học. Cùng nhau qua đi hắn bên kia ăn bữa tối. Hắn thỉnh chúng ta ký túc xá người ăn hải sản bữa tiệc lớn oa. Ta cũng đi sao? Lộ Giao Giao vẻ mặt kinh hỉ nói, đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta ký túc xá nha? Ha ha, hắc hắc, này bất tài vừa tới sao? Có điểm ngượng ngùng đâu, ngốc Giao Giao. Ai, thật là càng xem ngươi càng đáng yêu. Vừa tới cùng không vừa tới không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta hợp nhau sao, Trương Phương Phương phụ họa nói. Đối, chúng ta là 307 hào ký túc xá tam đoá hoa tỉ muội. Ha ha ha, Lộ Giao Giao đáy lòng ấm áp nói. Hảo, về sau chúng ta chính là hảo tỉ muội, ta sẽ vẫn luôn đối với các ngươi tốt. Ngày mai Tư Đồ Phong mời khách phải không? Hậu thiên ta cũng mời khách. Thỉnh các ngươi đi bên ngoài ca hát đi, nhân gia đối nàng hảo. Nàng cũng đối nhân gia hảo. Lộ Giao Giao xích tử chi tâm lúc này cũng đã bắt đầu có. Trương Phương Phương lập tức nói. Kia ngày kia, ta cũng thỉnh các ngươi đi xem điện ảnh đi. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Cái này có thể có. Vừa lúc chúng ta bồi dưỡng cảm tình. Hắc hắc, vậy nói như vậy hảo a. Ta đi trước rửa sạch đi, đi thôi. Cơ hồ mỗi lần Trần Thanh Thanh đều là tắm rửa xong sau. Đắp mặt nạ từ trong phòng vệ sinh ra tới. Sau đó làm khô tóc nằm trên giường đi. Mặt nạ đắp hảo trực tiếp vứt bỏ. Liền xúc trong chăn ngủ, cũng không ai đi ở buổi tối có thể đi quan sát nàng mặt. Bởi vậy che giấu chân thật dung mạo bí mật này. Lúc này còn bảo trì hảo hảo chỉ là ngủ trước. Trần Thanh Thanh không tự chủ được liền hồi tưởng nổi lên phía trước Nạp Lan Trạch lời nói tưởng. Cấp Gia Gia gọi điện thoại, lại lo lắng bị trảo trở về, không muốn cùng Tư Đồ Phong tách ra, nhưng không đánh, này trong lòng tổng cảm giác không ổn thỏa giống nhau. Gia Gia tuổi như vậy lớn, nàng còn chơi rời nhà trốn đi, quá không nên, hết chương.